Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang tên Vong Hồn Giữ Đất của tác giả Uyển Nhi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập vào các buổi sáng 10 giờ 15 phút hàng ngày. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ ưa thích và đừng quên hãy giúp A Tũng đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng tương tác. Ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Đêm hè bầu trời cứ như đang khoác lên mình một chiếc áo nhung màu đen có đính đá quý lấp lánh. Bóng trăng tròn vành vạnh gối lên những ngọn tre làng, tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu. Thứ ánh sáng mềm mại ấy len lỏi qua những kẽ lá phết lên những mái nhà tranh, chiếu rọi mọi đường lớn ngõ nhỏ ở làng Nhĩ. Đường làng xuất hiện hai bóng người, người đàn ông vóc dáng cường tráng, xách trên tay cái đèn măng sông, đi đằng trước. Trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Bước chân cũng ba bước thành hai. Người đàn bà theo sau sắc mặt hiện lên mấy phần không vui, nhưng cũng chẳng có ý muốn đuổi theo người đằng trước. Dần ra khoảng cách của cả hai bị kéo giãn. Bà bảy ca, bà đi lẹ lên được không bà? Trời ơi ông bà, tôi sốt ruột lắm rồi đó. Người đàn ông chừng như thấy tốc độ của mình và bà bảy ca còn chưa đủ thì quay đầu thúc giục. Thì ở đó thì chẳng phải rồi có ông đốc rồi sao? Mắc mớ gì tìm tôi? Bà bảy ca bị dục nhưng bước chân cũng chẳng nhanh hơn tẹo nào, cứ chậm rãi đi theo người đàn ông. Bà bảy ca là bà đỡ có tiếng ở trong vùng, nổi tiếng mát tay, cho nên hầu như nhà nào có phụ nữ mang thai đều đến cầu cạnh bà đỡ đẻ cho. Phí đỡ đẻ của bà bảy ca cũng cao hơn những người khác, cho nên hầu như chỉ có những nhà thuộc trung bình hoặc những người giàu có mới thuê được bà. Bà bảy ca vì vậy cũng kiếm được không ít. Cuộc sống của bà và con trai cũng tốt hơn ít nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây người ta thịnh hành cái mốt đi nhà thương, uống thuốc tây, mời ông đốc về nhà khám bệnh, theo dõi bệnh cho tiện. Ngay cả việc có bầu sinh đẻ người ta cũng cho gọi ông đốc với bà đỡ của ông đốc đến để mà lo liệu. Những lão thầy lang bắt mạch bốc thuốc cùng với những bà đỡ ở trong làng dần dần ít được mời mọc hẳn. Có vài người do tay nghề không cao, thành ra đến một khách cũng chẳng có. Bà bảy ca cũng chẳng nằm ngoài sự đào thải ấy. May mắn duy nhất của bà là danh tiếng tay nghề của bà cao, đôi lúc vẫn có người đến mời bà đi đỡ đẻ. Tất nhiên là giá cả so với lúc trước cũng bớt đi dăm ba phần. Trong làng ấy có nhà ông bà Phú Hộ Lê nổi tiếng là người xính ngoại. Đứa con trai duy nhất của ông bà Lê là cậu Thịnh, hiện đang theo học ở trường nào đó tận bên trời Tây. Song tuy giàu có, nhiều vợ như thế mà ông Phú Lê lại chỉ có một mình cậu Thịnh, nên không khí ở trong nhà ảm đạm vô cùng. Ông Lê thì muốn có thêm con cái, muốn cưới thêm mấy bà vợ trẻ tiện cho cái việc sinh đẻ. Bà cả thì cũng chẳng cản chồng, ngược lại còn lấy cho chồng nhiều vợ. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, những người vợ lẽ của ông Phú Lê cũng chẳng thể mang bầu sinh con được. Tưởng như mọi thứ đã rơi vào ngõ cụt, cả đời ông Phú Lê chỉ có thể có một đứa con nối dõi duy nhất là cậu Hai Thịnh. Thì bất ngờ bà vợ lẽ thứ tư trong nhà đột nhiên mang bầu. Ông Đốc còn chuẩn đoán đứa nhỏ trong bụng bà Tư là con trai. Ông Phú Lê vì chuyện này mà hết sức vui mừng. Sau 9 tháng 10 ngày hoài thai, uống đủ các loại thuốc bổ mà ông Đốc kê cho, bà Tư nay cũng đến ngày khai hoa nở nhụy. Tất nhiên người lo việc đỡ đẻ cho bà Tư cũng là ông Đốc. Thế nhưng chẳng biết là do bà Tư hay là do ông Đốc mà đã qua 5 tiếng đồng hồ, bà Tư vẫn chưa thể nào thuận lợi sinh con. Ông Phú Lê hoảng quá cho nên mới hỏi người hầu trong nhà xem có cách nào để cho bà Tư thuận lợi sinh hay không. Một đứa trong đám người ở, nó bẩm trong làng có bà Bảy Ca, nổi tiếng là đỡ đẻ mát tay. Ai mà được bà đỡ đẻ cho đều có thể thuận lợi mẹ tròn con vuông. Ông Phú lập tức đồng ý, phái thằng Bính đi đón bà Bảy Ca. Bà Bảy trước nay nổi tiếng là khó ăn khó ở, bà cực kỳ ghét cái loại người xính Tây như là nhà ông Lê. Bà cũng cho rằng là do những cái thứ thuốc Tây, nhà thương, ông Đốc đã cướp đi chén cơm của bà, cho nên bà cũng chẳng ưa gì cái ngữ ấy. Nửa đêm nửa hôm bị thằng Bính đập cửa hối dậy, nghe thằng Bính gấp rút kể lại việc bà Tư khó sinh. Bà Bảy Ca chẳng mảy may động lòng thương xót. Trong lòng của bà ấy không ngừng mắng trời, phỉ nhổ các loài xính Tây như ông Phú Lê, phải cho một trận cho biết mặt. Xong mắng thì mắng, nhưng bà Bảy Ca nào có chê cái số tiền ấy. Nửa đêm canh ba, bà Bảy Ca cực chẳng đã, đành phải quẩy tối đi theo thằng Bính đến nhà ông Phú Lê. Đốc tờ mà làm nên việc thì tôi còn gọi bà đến làm gì? Ôi giời ơi, tiền bà cũng nhận rồi thì nhanh nhanh cái chân cho tôi nhờ. Thằng Bính trên đầu đổ mồ hôi hột, trong lòng nóng như lửa đốt thúc giục bà Bảy Ca. Thật ra thằng Bính cũng chẳng phải là sốt sắng hay lo lắng gì cho con của con ông Lê cho cam. Chỉ lỡ như là có mệnh hệ gì xảy ra với bà Tư và đứa bé ở trong bụng, ông Lê không tìm được chỗ trút giận, lúc ấy lại đổ hết mọi tội lỗi lên người nó, thì cái mạng nhỏ của nó chẳng phải là đi đời nhà ma. Bà Bảy Ca hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải vì cái túi tiền nặng trĩu đủ để cho bà sống mấy tháng thì bà còn lâu mới chịu giúp. Dưới sự thúc giục của thằng Bính, cuối cùng hai người cũng về đến nhà. Nhưng vừa đến trước cổng đã đụng phải con Hiểm, là con hầu thân cận nhà bà cả. Anh Bính đi lâu thế? Ông chủ sốt ruột lắm đấy. Con Hiểm thấy thằng Bính và bà Bảy Ca thì nhanh chân rôm rả hỏi, trên mặt cũng hiện lên vẻ lo âu. Ôi dào ơi, đừng có nói nữa, đi vào nhanh nhanh, không là lại no đòn bây giờ. Thằng Bính làm gì có hơi đâu mà rông dài thêm cái chuyện giải thích. Nó chỉ muốn nhanh nhanh đưa bà Bảy đến trước mặt ông chủ để quẳng đi cái củ khoai nóng bỏng tay. Anh không phải lo, bà cả bảo em ra đây đứng chờ hai người. Bà Bảy vừa đến thì dẫn bà lên phòng của bà Tư ngay. Con Hiểm nhanh chân bước theo thằng Bính, đem lý do nói ra. Thế mà không nói sớm, nhanh lên, đưa bà ấy đi, lẹ lẹ cho tao chờ. Ai, bà Tư và cậu mà xảy ra mệnh hệ gì, tao chết. Thằng Bính nghe con Hiểm nói xong thì lập tức như mở cờ trong bụng, thúc giục con Hiểm nhanh đưa bà Bảy đi giúp bà Tư sinh con. Được, thế anh sang nhà chính anh bẩm ông, để em dắt bà Bảy đi. Con Hiểm gật đầu kéo tay bà Bảy Ca, chạy một mạch sang hướng khác. Thằng Bính nhìn con Hiểm dẫn bà Bảy đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nó vẫn không quên chạy lên nhà chính bẩm với ông bà Lê nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên này con Hiểm kéo bà Bảy đi về hướng phòng của bà Tư, nhưng đến một góc khuất, đột nhiên nó bịt miệng kéo bà Bảy Ca vào một cái bụi cây gần đó. Bà Bảy Ca bất ngờ, kinh hãi, tưởng rằng mẹ chúng nó làm gì mình. Con Hiểm lại ra hiệu bảo bà im lặng. Bà biết điều, vì giữ cái mặt nhỏ, bà liên tục gật đầu, nhất định là mình sẽ im mồm. Con Hiểm nhỏ giọng, bà cả bảo, bà vào trong đó, bà tìm cơ hội, trừ khử đứa bé kia đi. Nếu bà làm tốt, tiền công sẽ gấp 10 tiền công ông chủ trả cho bà, nghe chưa? Con Hiểm thấp giọng thì thầm, đem những lời bà cả dặn, truyền lại cho bà Bảy. Bà Bảy Ca nghe xong thì trợn mắt, không thể tin nổi. Hóa ra là bà cả sai con Hiểm dẫn đường không phải vì lo lắng làm chậm trễ giờ sinh của bà Tư, mà là vì muốn giết đứa con trong bụng của bà Tư ngay từ khi lọt lòng. Lưng của bà Bảy Ca lạnh tê đi, thấm đẫm cả mồ hôi. Bà Bảy Ca bị con Hiểm bịt chặt miệng, không thể nói gì, nhưng bà vẫn ư ử lắc đầu, dường như là không muốn đồng ý với bà cả. Tuy bà Bảy Ca thích tiền đấy, nhưng làm cái nghề đỡ đẻ đã lâu, bà đối với những đứa bé dù trước hay sau vẫn luôn có cảm tình. Huống hồ gì, bà Bảy Ca chờ đến mòn mắt, khó khăn lắm, con dâu của bà mới thuận lợi mang bầu. Thế mà nay lại xui bà đi làm cái chuyện thất đức, giết chết một đứa bé từ lúc lọt lòng, làm sao cho đặng. Ba Ca còn dặn, nếu mà hôm nay người ra khỏi phòng đó là đứa bé kia, thì bà cứ liệu, chờ mà nhặt xác con trai với con dâu bà ấy, nghe chưa? À không, quên, còn cả đứa cháu chưa ra đời của bà nữa. Con Hiểm nào thèm để ý tới ánh mắt khó xử của bà Bảy Ca. Nó hung hăng ném cho bà một ánh nhìn lạnh lùng, giọng điệu nhắc đến mạng người của nó, cứ như là nhắc đến cọng rơm không đáng một đồng. Nước mắt của bà Bảy Ca đã rơi xuống, trong mắt của bà tràn đầy sự tuyệt vọng. Bà lắc đầu ngoầy ngoậy, song vẫn bị con Hiểm bịt miệng. Không biết mấy cái lắc đầu ấy là từ chối không giúp hay đang cầu xin. Nếu như biết chuyến này đi sẽ mang đến phiền phức như vậy, thì có mà cho bà Bảy Ca thêm mấy túi tiền vàng, bà cũng không đi. Những gì cần nói tôi cũng nói hết cả rồi, bà liệu làm được thì làm. Con Hiểm lạnh lùng, nó kéo bà Bảy Ca ra con đường lớn, trừng mắt như cảnh cáo, bà đừng có lên tiếng bàn luận thêm gì về việc này. Theo con Hiểm đi đến buồng của bà Tư, mà trong lòng bà Bảy Ca cứ như là bị lửa thiêu, nóng rực đến mức muốn bùng lên cả toàn thân bà. Tiếng hét chói tai của bà Tư đau đớn truyền vào màng nhĩ, làm cho bà Bảy Ca càng thêm rối bời. Não của bà lúc này dường như nhão nhoẹt ra thành bãi nước, không tài nào suy nghĩ thấu đáo được mọi chuyện. Bà Tư ơi, ông chủ cho mời bà Bảy Ca đến đỡ đẻ cho bà Tư đây, bên trong mở cửa cho kịp giờ sinh đẻ của bà Tư nào. Con Hiểm cứ như là thể sợ tiếng khóc cùng với tiếng huyên náo ở trong gian buồng kia lấn át tiếng của nó, cho nên cái mồm nó gào lên oang oang. Thế còn lề mề cái gì, nhanh nhanh đi vào giúp bà Tư, đi vào giúp bà Tư. Người hầu theo bà Tư nghe nói là bà đỡ do ông Phú mời tới thì vội vàng mở cửa, hớt hải kéo bà Bảy Ca đi vào trong phòng. Bà Bảy Ca còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị đám người hầu kéo tuột vào. Trước khi đi, bà còn quay lại nhìn về hướng con Hiểm đang nheo mắt đứng. Con Hiểm nhận ra ánh mắt ấy, nó hất hàm về phía bà ấy, trợn mắt lên đầy hung tợn. Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, tiếng gào khóc của bà Tư nhỏ dần rồi lịm. Nhưng thay vào đó là tiếng khóc tỉ tê của những người hầu theo bên cạnh bà Tư. Ở bên trong buồng, con hầu lúc nãy kéo bà Bảy Ca đi vào, bây giờ xô cửa chạy ra, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa, bộ dáng gấp gáp như muốn thông báo điều gì đó. Con Hiểm ở ngoài chờ đợi tin tức, thấy người chạy ra là người hầu của bà Tư thì vội vàng kéo tay hỏi tình hình. Người ấy vừa sợ vừa vội, bị con Hiểm giữ thì càng khóc to. Nó lắp bắp một hồi mới thốt ra được một câu: con của bà Tư chết yểu rồi. Con Hiểm nghe xong thì trong bụng mừng lắm, nhưng bên ngoài nó vẫn cố tỏ ra sợ hãi. Nó bước lùi lại rồi quay lưng chạy thẳng lên trên nhà chính. Con hầu của bà Tư cũng chạy sát theo sau. Tin tức đứa con của bà Tư vừa lọt lòng đã chết yểu, phút chốc loan đi khắp cả phủ của ông Phú Lê. Ông Phú biết tin tức ấy, sốc đến mức ngồi lặng. Sau khi nghe tin đứa con trai trong bụng bà Tư lại càng là con trai, thì ông uất đến nỗi ngất lịm. Ông đốc lại phải xách ca táp từ trong buồng của bà Tư chạy sang bên buồng của ông Phú để xem tình hình. Trong nhà bấy giờ cứ như là cái tổ cào cào loạn hết cả lên. Bà Ba, bà Năm thì rú rú ở trong phòng không muốn ra ngoài để khỏi tiếng vạ lây. Cuối cùng chỉ có bà Cả có thể xem ra là bình tĩnh, đứng ra lo liệu mọi chuyện. Bà Cả sắp xếp người chăm sóc ông Phú rồi mang theo con Hiểm chạy sang bên buồng của bà Tư. Vừa bước vào trong đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Ở dưới đất là ngổn ngang các loại khăn vải dính đầy máu, cùng với những thau nước đỏ au, trông đến giận người. Bà Tư tưởng như đã cạn kiệt sức lực. Ở bên cạnh chỗ bà Tư đang nằm còn có thêm một tấm chăn dày, quấn một cái bọc nho nhỏ, nhìn thì chắc là đứa bé chết yểu. Người hầu trong buồng mắt ai nấy đỏ hoe cả lên. Ngay cả bà Bảy Ca cũng đang ngồi gục ở một góc. Cả người bà Bảy đang run như cầy sấy, đầu tóc rối bù, gương mặt thì phờ phạc, cứ như là ma trả tiền chưa bắt. Ở trên mặt cũng ràn rụa nước. Bà Cả liếc mắt nhìn qua một lượt, rồi ra hiệu cho con Hiểm đứng bên cạnh mình. Con Hiểm hiểu ý gằn giọng. Sao? Thế còn không đem cái đống dơ bẩn này dọn đi hả chúng mày? Chúng mày định để đấy mà thờ đấy à? Giọng con Hiểm to lắm, ngay cả bà Bảy đang ngẩn người ngồi ở trong góc buồng cũng bị cái giọng chua chát ấy làm cho giật mình. Dạ, đừng có mà lý do lấy cháu, khôn hồn thì dọn cho sạch vào. Bà Tư tỉnh lại mà thấy cái đống này thì còn buồn đến mức nào chứ. Con Hiểm không để cho người hầu biện bạch, đã cắt lời. Được rồi, mày cũng bé bé cái mỏ thôi, bà Tư còn đang nằm kia, thế mày định hét cho bà dậy đấy à? Bà Cả quay sang như quở trách con Hiểm, thế nhưng trong giọng điệu của bà nào có nghe thấy một chút quở trách nào đâu. Đám người hầu bị quát thì kinh hãi, vội vàng đứng dậy lau nước mắt, nhanh chóng bắt tay dọn dẹp cái mớ hỗn độn. Con Hiểm cũng ngậm mồm, yên lặng đứng bên cạnh bà Cả. Bà Cả từng bước chậm rãi đi đến bên giường của bà Tư, đưa tay vén một góc tấm chăn đang cuộn thân thể nhỏ bé vừa mới đẻ ra đã chết. Trong mắt của bà Cả lóe lên một tia hả hê. Trong lòng cười lạnh, bà thầm nghĩ một đứa bé chui ra từ bụng vợ lẽ mà cũng đòi đi tranh phần của con trai bà. Có chết thì cũng đừng có mà nghĩ đến. Bên trong suy nghĩ ác độc ấy, nhưng bên ngoài mặt thì bà lại phát ra một tiếng thở dài thườn thượt như thể đang tiếc thương. Đứa bé này đáng thương thật đấy. Bà Bảy Ca đâu? Lại đây tôi nói chuyện xem nào. Bà Cả buông một câu cảm thán, rồi đưa mắt nhìn bà Bảy Ca đang rúng gió một góc. Từ lúc bà Cả đi vào thì bà Bảy Ca đã run lại càng thêm run, máu nóng toàn thân như sôi cả lên. Ánh mắt của bà Bảy Ca không rời khỏi người bà Cả từ đầu đến cuối, quan sát nhất cử nhất động. Thế nên toàn bộ biểu cảm trên mặt của bà Cả khi nhìn thi thể của đứa bé đều lọt vào mắt bà Bảy Ca cả đấy. Nhìn biểu cảm không hề sợ hãi, không đau lòng, không áy náy của bà Cả, bà Bảy Ca lại càng rùng mình. Người đàn bà ấy bên ngoài là một thân áo gấm lụa là, trên đầu cài châm bạc, mỗi một cái nhấc chân đưa tay đều tỏa ra quý khí, gương mặt trong đôn hậu hiền từ. Thế nhưng dường như đó chỉ là lớp da được ngụy trang hoàn mỹ để che giấu đi cái cốt, cái tủy độc ác, nhẫn tâm thối nát. Bà Bảy Ca cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, như thể người mà bà nhìn thấy không phải là bà Cả bằng xương bằng thịt, còn hơi thở như người sống, mà là một con ác quỷ đang nở nụ cười quỷ dị. Bà Bảy Ca toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dè dặt nhìn về phía bà Cả, một cử động nhẹ cũng không dám. Bà Cả kêu bà Bảy Ca đến. Thế bà con lề mề làm gì đấy? Con Hiểm thấy bà Bảy Ca chỉ ngồi đó dương đôi mắt kinh hãi thì quát. Bà Bảy Ca bị quát đến bay hồn mất phách. Bà chẳng kịp đứng lên, đi đến một cách đàng hoàng. Bà cuống cuồng dùng tư thế hai tay hai đầu gối mà bò đến bên cạnh giường bà Tư, cũng chính là nơi mà bà Cả đang ngồi. Bộ dáng này trông nó khác gì con chó được chủ gọi đâu. Thế làm sao? Sao mà lại thành cái bộ dáng này? Nhà tôi cũng có ý trách bà đâu. Bà Cả thấy bà Bảy Ca như vậy thì nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhịn xuống sự chán ghét ở trong lòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Bà Bảy Ca cúi rạp đầu, không cả dám ngẩng lên nhìn. Thôi, số trời nó đã vậy, cậu ba không có phúc phần được sống thì thôi. Bà Bảy Ca cũng cố gắng hết sức rồi, coi như đã làm tròn trách nhiệm. Tiền công ấy thì đợi một lát, con Hiểm nó đưa. tiếc cho cậu ba yểu mạnh quá. Bà cả tiếp tục dịu giọng nói, trong lời nói có tia thương xót. Vành mắt của bà cả hình như còn đo đỏ, tựa như là thật sự thương cho sự ra đi của đứa bé. Bà Bảy ca nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cuống họng của mình đắng chát. Đứa bé này, thôi thì bà Bảy mang đi xử lý giúp nhà tôi. Ông ấy đột ngột trở bệnh, trong nhà có âm khí thì không tốt. Bà cả chẳng để tâm đến bà Bảy ca có định nói gì hay không, đưa tay chỉ về thi thể đứa nhỏ bọc căn chăn kín mít. Nghe đến đây thì bà Bảy ca ngẩng phát đầu lên, thế nhưng vừa nhìn đã bị đôi mắt sâu hoăm hoắm của bà cả dọa cho cúi gằm cả xuống. Dạ bẩm bà cả, con làm sao biết xử lý thi thể cậu ba thế nào cho thỏa ạ? Bà Bảy mím chặt môi muốn trốn tránh khỏi trách nhiệm xử lý thi thể. Bà Bảy nói cái gì? Tôi nghe không có rõ. Bà cả hỏi ngược lại, nét mặt còn cố ý tỏ ra mờ mịt, như thực sự không nghe thấy mấy lời vừa rồi. Con biết rồi. Con nhất định là lo lắng chu toàn cho thi thể của cậu ạ. Bà Bảy biết bà cả không phải là người dễ nói chuyện, cuối cùng cũng chỉ có thể bấm bụng nghe theo. Thế thì tốt. Con Hiểm, đưa bà Bảy ra ngoài đi, nhớ giả công. Còn phải cho thêm ít tiền để bà lo cho cậu ba chu toàn nghe chữa. Bà cả hài lòng, giọng dịu đi không ít. Vâng ạ. Con Hiểm dạ vâng rõ to. Được rồi, bà đi đi. Bà cả phất tay ra hiệu cho bà Bảy ca có thể đi. Bây giờ bà Bảy ca không dám nói thêm một lời, nhanh chóng chào bà cả, rồi ôm theo cái bọc thi thể đứa bé cùng với con Hiểm ra ngoài. Đúng như thỏa thuận, con Hiểm dúi vào tay bà Bảy ca cả một túi vàng lẫn tiền. Cái túi kia nặng còn ngang ngửa với thi thể của đứa bé mà bà Bảy đang ôm trong tay. Con Hiểm còn không quên, vừa nhắc nhở vừa đe dọa bà Bảy ca phải biết giữ mồm giữ miệng, giữ kín chuyện đêm nay. Nếu không thì đừng có trách sao bà cả không nương tay. Dưới sự uy hiếp của con Hiểm, bà Bảy ca thề thốt nhất định sẽ mang theo bí mật này xuống mồ. Nếu như để lộ ra nửa điểm, nhất định sẽ chết không toàn thây. Bà Bảy ca ôm theo thi thể đứa bé được quấn trong tấm chăn, rời khỏi nhà ông Phú Lê. Bà cả đến quay đầu nhìn căn biệt phủ rộng lớn cũng không dám một lần, chỉ dám cúi gằm mặt bước đi trong đêm. Bước chân của bà Bảy nhanh đến độ cứ như là bị ai đuổi theo đằng sau. Dù cách một tấm chăn dày, nhưng bà Bảy cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của thi thể đứa bé trên tay. Từ lúc bà dùng tay bóp mũi cho nó chết ngạt đến tận bây giờ, bà Bảy còn không dám nhìn mặt nó dù chỉ một lần. Bà Bảy ca vừa đi vừa khóc, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi đứa bé ở trong ngực mình. Nói là xử lý thi thể đứa bé chu toàn, nhưng tốt xấu gì bà Bảy ca cũng là người bước vào tuổi già. Muốn xử lý thi thể một người, dù chỉ là một đứa bé mới lọt lòng, cũng chả dễ. Bà Bảy ca cứ nghĩ mãi, không biết phải làm sao. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà lại đi về nhà mình. Trong nhà bà vẫn còn ánh đèn, hẳn là con dâu thắp đèn đang chờ bà về. Bà luống cuống đến mức không biết phải làm sao, giải thích ra sao để cho con trai và con dâu biết là tại sao bà lại mang theo thi thể của một đứa bé về. Trong lúc bối rối, bà nhìn thấy ở chỗ gốc mít vườn nhà mình có đào sẵn một cái hố nhỏ. Kích thước cũng na ná như đứa bé trong tay bà. Bà không cả kịp suy nghĩ, theo bản năng đến bên gốc mít, thẳng tay ném đứa nhỏ đã không còn hơi thở xuống hố. Dùng tay vận lực toàn thân mà cào đất ở bên cạnh miệng hố lấp thi thể đứa bé lại. Bên trong nhà bà Bảy ca, con dâu bà là con Loan, đã mang bầu được 6-7 tháng, đang ngồi trên phản khâu khâu vá vá cái gì đấy, chờ mẹ chồng đi đỡ đẻ cho người ta về. Thường thì những buổi tối, mối may vá bà Bảy ca nhận về, cô ấy sẽ làm. Và mỗi một lần bà Bảy ca đi thì sẽ thuận lợi, bà cũng chả mấy khi về muộn. Cũng có trường hợp có một vài sản phụ khó sinh, cho nên có về muộn thì cũng dễ hiểu. Người ta nói là chửa đẻ cửa mà, đâu có phải là một chuyện một chốc một lát là xong. Cô Loan đi đường chỉ cuối cùng trên chiếc áo mà cô khâu cho con thì nghe bên hông nhà phát ra âm thanh có ai đang loạt soạt cứ như là cào đất. Trong lòng của cô chợt sững lại nghi ngờ. Loan cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có một nhược điểm là tính lắm chuyện. Vì cái tật lắm chuyện này mà mấy lần bà Bảy ca đã mắng át. Ê, nhưng cái thói ấy nó như ăn sâu vào máu. Cho dù có bị mẹ chồng chửi lên chửi xuống thì Loan vẫn chẳng chừa, vẫn chứng nào tật đấy. Đi lắm chuyện với mấy bà hàng xóm hay là những cái miệng bô bô của mấy con mụ khác trong làng. Vì thói tò mò, Loan như thể không hề sợ hãi. Cô bước xuống giường xách theo cái đèn măng sông ở trên bàn, mở cửa đi ra, xem thử là cái tiếng cào đất từ đâu. Nương theo ánh sáng mờ mờ của cái đèn măng sông trên tay, Loan thấy dưới gốc cây mít nhà mình, một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay cào đất. Loan vừa nhìn thì nhận ra, ấy chính là mẹ chồng mình. Mẹ. Tuy trong lòng nhận định người ấy là mẹ chồng, nhưng cô vẫn gọi một tiếng như thể xác nhận danh tính. Bà Bảy đang hì hục đào đất thì nghe tiếng con dâu gọi, bị dọa cho hồn vía muốn lên mây. Trái tim trong lồng ngực của bà như thể muốn sút cả ra ngoài. Bà nhìn cái hố đã lấp gần xong, không còn thấy thi thể của đứa bé nữa, thì mới buông lỏng trong lòng. Bà sợ đứa con dâu này nó vẫn cái thói tò mò, nó đi đến mà nó nhìn thấy thì hỏng hết. Hai tay của bà không biết là do vét đất quá lâu hay vì sợ hãi mà đang run lên bần bật. Bà chậm rãi quay đầu nhìn về phía con Loan. Mẹ về lúc nào đấy? Nửa đêm nửa hôm mẹ làm gì ở đây đấy? Con Loan thấy đúng là mẹ chồng thì lên tiếng hỏi tiếp. Còn đang định bước đến xem thử mẹ chồng đêm hôm ra gốc mít để làm gì. Con đừng có đến gần. Con đừng có đến gần đây. Bà Bảy ca thốt lên, đưa bàn tay đầy đất của mình giơ lên ngăn không cho con dâu lại gần. Sao thế mẹ? Loan nghi hoặc nhìn bà Bảy. Mẹ đi về mắc quá. Mẹ không kịp chạy ra mau xí. Cho nên mẹ đi là... Bà Bảy luống cuống không biết đối đáp làm sao, cuối cùng kiếm đại một cái lý do để lấp liếm. À thế à? Thế mẹ nhanh lên nhá, rồi vào nhà. Loan ả một tiếng, hiểu ý, rồi lui lại vài bước vào trong. Bà Bảy thấy con dâu không còn hỏi nữa, bà bây giờ mới buông một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ba, cậu có linh có thiêng thì thử lỗi cho thân già này. Tôi cũng chỉ là bị ép buộc cho nên tôi mới làm thế. Cậu muốn báo thù thì đến tìm bà cả nhà cậu báo thù. Tôi xin lỗi, tôi lạy cậu. Bà Bảy quỳ trước cái hố mình vừa tự tay lấp xong, chắp tay lầm rầm cầu khấn. Sau khi khấn khứa xong mấy lời tạ tội mà cũng chẳng cần biết là đứa bé có nghe được không, bà đứng dậy rũ hết đất cát, nhét túi tiền vàng nặng trĩu vào người rồi vào nhà, chẳng mang đến ánh mắt đầy soi mói của con Loan. Bà đi thẳng vào buồng lấy đồ mới rồi ra nhà sau tắm rửa. Sáng ngày hôm sau, tin tức đứa con mà ông Phú Lê mong đợi chết yểu khi vừa lọt lòng truyền đi khắp cả làng. Người có mối quan hệ tốt nhất với nhà ông Phú Lê thì nói mấy lời thương cảm cho số phận con cháu hầm hiu của nhà ấy. Kẻ không thích thì bảo ấy là do ông Phú Lê làm nhiều điều thất đức cho nên đường hương hỏa mới không được thuận lợi. Còn có bà Tư khi nghe tin đứa con vừa lọt lòng của mình đã chết thì ngất lên ngất xuống, còn có triệu chứng điên điên khùng khùng, đi khắp nơi trong nhà tìm con. Ông Phú Lê mất con trai thì phiền lòng, lại thấy vợ điên điên dại dại như thế thì càng chán nản, sai người hầu đem bà Tư giam vào buồng không cho ra ngoài. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, đã được một tháng. Sau sự kiện lần đó, bà Bảy Ca cũng bỏ luôn cái nghề đỡ đẻ cho người ta. Ai hỏi thì bà bảo là bà già rồi, bà không làm được nữa. Và lại con Loan đã mang thai 7 tháng, cái bụng cũng to, cho nên cần người túc trực coi sóc, kẻo xảy ra chuyện gì không may thì khổ. Dần dà người làng hay tin thì cũng chẳng ai mời bà đi đỡ đẻ cho nhà người ta nữa. Bà Bảy nằm ở trên cái chõng tre đẻ ở ngoài sân, mắt nhìn về phía gốc cây mít bên hông nhà. Từ hôm ấy đến nay không một ngày nào bà ngủ yên giấc được cho cam. Chuyện ấy dường như ám ảnh trong tâm trí bà. Hễ bà nhắm mắt lại là bên tai lại cứ văng vẳng có tiếng trẻ con khóc. Lâu lâu bà còn cảm thấy có ánh mắt chứa đầy oán hận nhìn đau đớn vào mình. Cho dù bà có quay lại bao nhiêu lần thì cũng chẳng lần nào bắt gặp. Chưa thấy người, nhưng bà Bảy Ca nghe rõ mồn một giọng con dâu mình. Bà thu lại ánh mắt nhìn ra cổng. Quả nhiên bà thấy con dâu vừa dùng cái nón nát, lá quạt, vừa lớn giọng nói chuyện với bà Tị. Cũng là một mụ nổi tiếng lắm chuyện ở cái làng này. Ôi chào, sao cái nhà đấy bị hạn à? Sao lắm chuyện thế? Bà Tị thở dài đáp lời. Thôi, xem như mẹ con nhà họ đoàn tụ. Tội thế chứ lệ. Loan sờ sờ cái bụng của mình, dường như có chút đồng cảm với người trong câu chuyện của cô và bà Tị đang nói. Trời nắng mà mày đi đâu thế? Đứng giữa trời nắng mà nói chuyện như thế đấy. Mày còn sợ mày khỏe quá phải không con? Bà Bảy Ca trước giờ ghét nhất là cái con mụ Tị, miệng to hơn cái thúng. Đâu mẹ, chứ cái chuyện gì mà qua cái miệng mụ ấy thì một, nó đồn thành 10. Thành ra vừa nhìn con dâu đứng nói chuyện với mụ ấy, bà đã nói vọng ra. Có cái gì đâu mẹ ơi, con với bác Tị nói tí chuyện mà. Loan đáp. Cô Tị đấy à? Tôi khỏe lắm, mà trời chưa như thế rồi. Cô vẫn còn thời gian ở đây nói chuyện với con dâu tôi à? Cô không sợ chồng con cô ở nhà chết đói à? Bà Bảy Ca dùng ánh mắt chẳng chút thiện cảm nhìn bà Tị ở ngoài cổng. Ờ, thì là... Bà Tị nghe ra ý tứ mỉa mai, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo. Cuối cùng không biết đáp làm sao cho đặng. Thế không phải là... À, cô Tị bảo có việc phải về gấp à? Nhanh đi về đi kẻo lỡ việc. À, đúng rồi. Thế tôi về. Bác Bảy Ca, tôi về nhá. Hôm nào rảnh tôi qua nói chuyện nhá. Bà Tị hiểu ý cho nên quay sang từ biệt. Thế cô Tị về nhá. Bà Bảy Ca phe phẩy cái quạt mo. Bà Tị nghe xong thì không dám nấn ná, vội vàng xoay người đi. Bà Bảy Ca không chỉ là nổi tiếng với cái sự mát tay và đỡ đẻ, mà còn về cái miệng thường nói những lời cay độc mỉa mai, châm chọc người khác một cách cực kỳ sắc bén. Vậy nên nếu như con mụ Tị nó không biến nhanh thì không biết chừng bà Bảy Ca sẽ còn nói cho đến phát nhục. Bụng mang dạ chửa mà cứ thích đi lung tung đấy. Bà Bảy buông cái quạt xuống, rời khỏi cái chõng tre, đỡ cái giỏ con Loan đang xách trong tay. Giọng điệu quở trách con dâu mang thai, thế mà suốt ngày ra đường lông nhông. Thì sáng con qua bên nhà đẻ con một tí, mẹ con có dặn biếu mẹ dăm 3 cân thịt khô mang về bên này cả nhà ăn cho thảo. Trên đường về gặp phải chị Tị đang đi chợ về, cho nên mới nói giam 3 câu ấy mà. Con Loan cũng không ngại để cho bà Bảy xách hộ mình, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở gần đấy, thuận tay rót một chén chè xanh nhấp một ngụm rồi giả nhời. Ôi sao, bà bên đây cứ vẽ ra. Bên này thiếu gì mà phải gói ghém đưa về. Bắt con sách nặng, lỡ lại có chuyện gì thì biết kêu ai. Bà Bảy nhìn gói thịt khô trong tay, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Lời nói cũng chẳng thèm che giấu sự dè bỉu. Bà Bảy tuy là đàn bà quá phụ, nhưng nhờ vào cái nghiệp đỡ đẻ mấy chục năm trời, đã gom góp được không ít của, cũng có được mảnh ruộng nhỏ trồng màu. So với những người khác ở trong làng thì nhà bà Bảy là dạng có của ăn của để đấy chứ chả chơi đâu. Thế nên lúc con trai của bà là anh Mậu bảo muốn cưới con Loan, bà nằng nặc chẳng nghe. Bà chê là con Loan nhà nghèo bần hèn, nhà thì chả có nấy được mảnh ruộng, cả đời làm thuê làm mướn cho nhà người ta thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Song tính tình của anh Mậu cứng rắn, một khi anh đã quyết cái gì thì mặc cho mẹ. Có ở bên tai cảm giảm dỗ ngon dỗ ngọt, anh vẫn nhất quyết phải cưới Loan bằng được. Bà Bảy biết tính con mình, sợ làm cứng quá, nó dở thói nó bỏ nhà đi thì càng thêm rách việc. Cho nên, bà cũng đành phải chịu, cho nó cưới con Loan về, cho nó xong bố nó đi. Chấp nhận để con Loan về làm dâu, nhưng bà Bảy chẳng tha thiết gì quan hệ thông gia giữa hai nhà. Ban đầu, bà không chỉ chết hay nói lời cay nghiệt với con Loan, mà chỉ bảo nó là đã là về làm dâu nhà ấy, thì đừng có qua lại nhà đẻ nhiều quá, để dành tâm sức mà lo cho nhà gia đình này. Con Loan biết thân biết phận cho nên cũng răm rắp một hai nghe lời mẹ chồng. Chỉ có lúc nào nhớ nhà quá thì lén lút chạy về thăm cha mẹ một chút. Ấy thế nhưng không biết vì lý do gì, con Loan về làm dâu nhà bà Bảy đã hơn 4 năm trời mà cái bụng chẳng có ỉ ôi động tĩnh. Mặc cho bà Bảy đã mời thầy lang bắt mạch bốc thuốc cho cả hai vợ chồng, nhưng mãi cũng chẳng thấy cấn bầu. Thái độ của bà Bảy với con Loan từ bình bình chuyển sang khó chịu, nói đúng hơn là còn có ít nhiều phần chán ghét. Những lời lẽ chỉ trích cay độc của bà cứ nhắm vào con Loan cùng với gia đình của nó. Cho đến cách đây mấy tháng thì con Loan thông báo là mình cấn bầu. Bấy giờ bà Bảy ca mới chịu để cho nó yên đấy. Biết là nhà mình không thiếu ạ, nhưng mà mẹ con cũng vì là thương cháu ngoại cho nên là mẹ con gửi sang một ít đấy. Con Loan nghe thấy lời này của bà Bảy thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục nghẹn trong họng xuống. Dâu tôi, cháu tôi không thương, không chăm, chắc là phải cần nhà bên đấy lo thay thương thay đấy hử. Bà Bảy xách theo túi thịt khô đi vào bếp, nghe thấy con Loan lại dở cái giọng bênh trầm chập nhà đẻ, thì từ trong bếp dùng cái giọng chua chua của mình nói vọng ra. Con Loan siết chặt tay, lồng ngực dâng lên một cỗ khí nóng khó chịu, cảm giác như là mình sắp sửa nôn mửa ra đến nơi. Nó mang thai đã hơn 6 tháng mấy. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì, dạo gần đây cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng mệt mỏi, hết buồn nôn, ngán ăn thì lại đau vai nặng bụng. Nhưng triệu chứng nó không khác gì thời kỳ đầu của việc mang thai cả. Lạ thế chứ lệ. Làm sao thế? Làm sao mà cái mặt nó lại trắng bệch ra thế kia? Bà Bảy từ trong nhà đi ra, nhìn sắc mặt con dâu như thế thì lo lắng chạy đến hỏi. Bây giờ không chỉ cảm giác buồn nôn, mà ngay cả phần bụng dưới của Loan cũng có chút đau đau. Con tự nhiên con cảm thấy khó chịu quá. Con Loan nhìn bà Bảy ca sắc mặt lo lắng đang xoa lưng giúp mình, cắn răng nói. Khó chịu là khó chịu thế nào? Bảy phải nói rõ ra thì để mẹ xem chứ. Bà Bảy ca cau mày. Mấy năm dòng mong mỏi cháu, cho nên khi biết con Loan mang thai, bà vui mừng lắm. Cũng vì thế, bà cực kỳ yêu chiều đứa con dâu mà trước đó bà nhìn không vừa mắt. Vì lo cho đứa cháu còn chưa chào đời, khi nghe con Loan kêu, bà liền cuống cuồng. Mẹ ơi, bụng con làm sao? Đau lắm mẹ ơi. Con Loan bây giờ trên trán đã toát mồ hôi, giọng nói ngắt quãng. Ôi giời ơi, là cái chuyện gì thế này? Sao tự dưng lại đau bụng? Bà Bảy Ca nắm rất rõ thời gian mang thai của con Loan, biết nó vẫn chưa đến kỳ đẻ, bảo đau bụng là cái chuyện không thể nào. Làm sao mà đau bụng đẻ vào lúc này được? Ban nãy bụng con Loan chỉ nhâm nhầm đau ấy, thế nhưng hiện tại thì cảm giác rõ trong bụng như đang có biến hóa rất kỳ lạ. Cứ như thể bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó như xé toạc ra. Thậm chí con Loan còn cảm nhận được hình như có thứ gì đó đang cố nhồi nhét vào trong bụng của nó vậy. Con Loan nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng những cơn đau quặn thắt, đưa mắt nhìn xuống cái bụng căng tròn của mình. Trong một khắc này, trên gương mặt tái nhợt của con Loan hiện lên một tia kinh hãi và hoảng hốt, như không thể tin được những thứ mà mình đang nhìn thấy ngay trước mắt. Một đứa bé đỏ hòn hòn, người dính đầy máu và những chất dịch trắng, trông như là một đứa bé vừa chui ra từ bụng mẹ. Dùng hai cái bàn tay bé xíu nhưng lại có móng vuốt nhọn bấu trên bụng của con Loan, trông cứ như là con nhện đang đu ở trên bờ tường. Điều đáng sợ nhất là nó từ từ xé toạc ổ bụng con Loan ra, nhìn chằm chằm vào cái khe nứt nhều nhào ấy. Con Loan có thể nhìn rõ giữa những khe nứt kia máu đỏ đang nhấp nháy. Cảm giác một lúc nữa thôi, đứa con trong bụng sẽ theo dòng máu ấy mà tuột ra ngoài. Lồng ngực của con Loan vì sợ hãi mà quặn lên một cơn đau dữ dội. Bây giờ nó cảm giác như là nó hít thở không thông. Đứa bé bấu víu ở trong bụng con Loan nhận ra ánh mắt của cô. Một tiếng răng rắc giòn vang, con Loan nhìn thấy cái đầu của đứa bé rắc một cái bẻ hẳn ra đằng sau. Gương mặt với ngũ quan vặn vẹo, hốc mắt đen ngòm ngòm nhìn thẳng vào mặt con Loan. Con Loan cho đến khi không chịu được nữa mà hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó cả cơ thể cứ thế mà mềm nhũn, ngã vật xuống cái ghế gỗ đang ngồi. May mà bà Bảy Ca vẫn kịp dùng cái thân thể già nua của mình để đỡ lấy con Loan, tránh cho nó ngã bệnh. Hàng xóm nghe tiếng hét thất thanh thì chạy sang xem có chuyện gì. Thấy hai mẹ con bà Bảy Ca đang nằm ở dưới đất. Bà Bảy thân thể gầy còm, bị con Loan ôm cái bụng to tướng nằm đè lên, trông vô cùng chật vật, thì vội vàng chi hô người đến giúp. Chẳng mấy chốc, nhà bà Bảy Ca đã chật kín người. Anh Mậu đang đưa trâu đi cày ở ngoài đồng, nghe thấy có người đến báo tin thì vội vã bỏ luôn trâu mà chạy về. Thấy vợ nằm bất tỉnh trên tấm phản, thầy Lang Thức đang xem. Bên cạnh thì là bà Bảy Ca quần áo đầy đất cát, mắt đỏ hoe, được bà hàng xóm đang lau người đỡ cho. Mẹ, mẹ ơi, có cái chuyện gì xảy ra với vợ con thế? Anh Mậu chạy tới lay lay bàn tay của bà Bảy Ca, mắt nhìn đau đớn sang phía Loan. Mẹ cũng không biết. Mẹ cũng không biết là nó bị làm sao. Mẹ vừa vào cất đồ xong, quay ra thì thấy nó kêu đau. Mẹ còn chưa kịp làm cái gì thì nó hét toáng lên, Rồi nó ngã xuống luôn như thế. Bà Bảy thấy con trai về thì kéo lấy tay con mà khóc òa lên. Vừa khóc vừa kể lại câu chuyện cho anh Mậu nghe. Cháu nội của mẹ liệu có làm sao không? Mắt bà Bảy ngân ngấn nước nhìn con trai lắp bắp. Mẹ đừng kích động, đợi cụ Lang Thức xem cho vợ con xong rồi hẵng tính. Anh Mậu ôm vai mẹ an ủi. Thằng Mậu nó nói đúng đấy, bà cứ hoảng lên như thế thì chỉ đổ bệnh thôi. Bà hàng xóm mang đến một ly nước chè xanh cho bà Bảy Ca, cũng nói thêm vài lời an ủi. Tôi lo quá bà, lỡ rồi. Bà Bảy Ca bấy giờ trong lòng nóng như lửa đốt. Ôi thôi chết, sao lại cứ nói gở như thế? Bà hàng xóm ngắt lời, không để cho bà Bảy nói ra câu còn lại. Bà Bảy ca được nhắc như nhận ra vừa rồi mình quá lo lắng mà suýt nữa đã nói lời gở, liền đưa tay bịt chặt lấy miệng. Hàng xóm cũng biết tâm tình của bà Bảy lúc này, cho nên cũng chẳng ai quở trách, khiến cho bà lại càng lo. Đỡ lấy bát nước chè uống một ngụm, nói cảm ơn bà hàng xóm. Dạ, vợ con có làm sao không hả thầy? Mắt thấy cụ Lăng Thức đã bắt mạch xong, anh Mậu đi đến lễ phép. Anh không cần quá lo lắng, vợ anh chỉ là bị kinh sợ quá độ cho nên ngất đi thôi. Thai cũng chỉ bị động nhẹ, sau này cẩn thận hơn là được rồi. Cụ Lăng Thức quay sang nhìn anh Mậu, trước thấp giọng trấn an, sau đó mới trả lời. Dạ vâng, như thế thì tốt quá, dạ đội ơn thầy ạ, đội ơn thầy. Anh Mậu nghe bảo là vợ mình không sao thì trái tim đang treo lủng lẳng trong lồng ngực, cuối cùng cũng buông xuống. Tôi kê cho chị vài thang thuốc bổ, anh sang nhà tôi lấy về cho vợ anh uống nha. Cụ Lăng Thức gật đầu lấy giấy bút bắt đầu kê đơn. Dạ vâng, như thế nào thì thầy cứ kê ạ, một lát con sẽ theo sang bên ấy lấy ngay ạ. Anh Mậu quệt mồ hôi, thái độ vô cùng kính trọng, nói với thầy Lăng Thức. Ở trong làng, cụ Lăng Thức được coi như là cụ Lăng có tay nghề giỏi, là nhân hậu. Vì biết người trong làng không phải là ai cũng có tiền để xem bệnh bốc thuốc, cho nên giá thành xem bệnh cũng như giá thuốc, cụ Lăng Thức lấy rất rẻ. Có người nghèo quá thì cụ còn cho không nhận lấy một đồng. Vì vậy người làng nhất mực kính quý cụ Lăng Thức, mặc cho người ta ở bên ngoài kia hay đi xem ông đốc, bọn họ vẫn chỉ tìm đến cụ Lăng Thức bốc thuốc bắt mạch mà thôi. Bà Bảy ca đang lo lắng cho đứa cháu nội chưa chào đời của mình. Nghe xong lời của cụ Lăng Thức thì cứ như là được uống thuốc an thần, trong lòng cũng an tâm hơn chút ít. Thế nhưng nụ cười trên mặt chữa được bao lâu thì lại quay lại vẻ khó hiểu. Thầy Thức này, chỗ thân tình tôi hỏi cái này thầy đừng giận. Bà Bảy nhìn cụ Lăng Thức vẫn đang cắm cối hí hoáy kê đơn. Có chuyện gì chị cứ nói, giận dỗi cái gì? Cụ Thức bỏ bút xuống. Thầy xem cho kỹ cho con dâu tôi. Con dâu tôi có thật là do bị kích động quá độ mà ngất không? Sau đó thì khai thai khí mới bị động không? Bà Bảy chần chừ một lúc lâu, cuối cùng đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nụ cười trên mặt của cụ Lang sững lại. Ấy, thầy đừng giận. Tôi thật ra không có ý nghi ngờ năng lực của thầy. Bà Bảy ca tốt xấu gì cũng là người già, biết nhìn sắc mặt của người khác, cho nên nhận ra sự gượng gạo trên mặt của cụ Lang, bà vội chữa cháy. Không phải là bà không tin vào tài chẩn đoán của cụ Lang Thức, chỉ là trước khi ngất đi, con Loan có nói là bụng nó đau lắm. Bà Bảy ca cũng tận mắt chứng kiến cảnh con Loan nghiến răng ôm lấy bụng mình. Thế mà cụ Lang bảo con Loan vì kinh sợ ngất đi. Cho dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì bà Bảy vẫn cảm thấy có chút không đúng, cho nên muốn hỏi lại cụ Lang cho chắc. Tôi nào có giận, ban nãy tôi xem kỹ rồi. Cái thai trong bụng vợ anh Mậu chỉ là vì mẹ ngã cho nên mới bị động nhẹ thôi. Mà sao tự nhiên chị lại hỏi tôi như thế? Cụ Lăng Thức cũng chẳng phải là phường hẹp hòi, chẳng vì mấy câu kia mà tỏ ra khó chịu. Ngược lại cụ còn nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ xem vừa rồi lúc xem bệnh liệu có phải mình đã lơ là ở đâu. Dạ, thầy không trách tôi là quý rồi. Chẳng giấu gì thầy, trước khi con dâu tôi nó ngất đi, nó bảo với tôi là bụng nó đau, chồng nó lúc ấy cứ như là sắp đẻ ấy. Tôi nghĩ nó vì đau quá cho nên mới ngất đi, chứ nào có phải do kinh hãi quá độ đâu. Thấy cụ Lang không giống như giả vờ bình tĩnh, bà Bảy mới thở phào một hơi, tiếp đến mới đem lý do vì sao bản thân mình lại đột nhiên hỏi như vậy nói ra. Anh Mậu và mấy người hàng xóm xúm lại giúp đỡ thì ù ù cạc cạc, lặng yên nghe hai người nói chuyện. Bởi lúc họ chạy qua thì đã thấy cô Loan nằm vật dưới đất ở trên người bà Bảy ca, nào có biết cụ thể chuyện gì. Đau bụng à? Lạ nhỉ. Tôi xem thì có dấu hiệu gì cho thấy là cô ấy bị đau bụng đâu. Cụ Thức lắc lắc đầu, gương mặt mang theo vẻ chắc chắn. Ôi, thôi nào. Ôi, thầy Thức với bà Bảy làm sao thế? Miễn sao vợ thằng Mậu và đứa bé trong bụng không sao là được rồi. Cứ phải nhất định ngồi đây bàn lý do lý chấu làm gì cho nó mệt người. Bà hàng xóm thấy hai người càng nói, càng đi vào ngõ cụt, liền tiến lên xen ngang. Đúng đấy mẹ ạ. Dù gì thầy Thức cũng chưa bao giờ chẩn đoán sai. Mẹ đừng có lo lắng quá. Anh Mậu cũng nói chen vào. Ừ, thì con Loan nó không sao là mẹ mừng. Thôi thì tôi cũng xin lỗi thầy. Có gì nói sai nói quấy, thầy đừng có giận. Bà Bảy thấy không ai muốn tiếp tục chủ đề này nữa, càng không muốn mọi người lại đồn bậy về tay nghề của thầy Thức. Cho nên bà kết thúc câu chuyện. Bà cũng xin lỗi thầy Thức bởi những lời vừa rồi. Ấy, thân là thầy lang thì cần phải ra sức học hỏi tiếp thu mới phát triển được. Bà cứ như thế thì chẳng khác nào nghĩ tôi cậy thế, không thèm nghe ý kiến của bệnh nhân. Thầy Thức cười cười, trên mặt không hề khó chịu. Mọi chuyện xem như đã ổn. Bà Bảy ca trước là cảm ơn thầy Thức, sau là cảm ơn những hàng xóm đã có lòng sang giúp gia đình bà. Người làng tối lửa tắt đèn có nhau, vậy nên ai ai cũng cảm thấy giúp người là chuyện thường tình, họ cũng không thấy phiền. Sau khi biết chuyện mẹ con Loan không sao thì cũng vui vẻ giải tán. Anh Mậu theo thầy Thức sang bên y quán để bốc thuốc về cho vợ. Bà Bảy ca thay đồ xong chạy ra ngồi bên cạnh con Loan. Dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm, chỉ cần nhìn cái bụng no có chút nhọn nhọn của con Loan, bà đoán ngay cái thai con Loan đang mang là một đứa bé trai. Đứa bé này là cháu nội, là đích tôn của dòng họ. Đây cũng chính là lý do bà trở nên yêu chiều con Loan như thế. Chẳng hiểu vì lý do gì cụ thể, dù đã biết con Loan và đứa bé trong bụng không sao, nhưng trong lòng của bà Bảy ca vẫn dâng lên cảm giác bất an không thể tả. Bà cứ cảm thấy dường như sắp có chuyện gì xảy ra, mà đó phải là một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Bà Bảy ca đứng lên đi đến trước ban thờ tổ tiên, rút một nén nhang ra thắp lên, khấn vái ông bà tổ tiên. Dạ, lạy ông bà tổ tiên, có linh có thiêng thì về che chở cho mẹ con chúng tôi, đặc biệt là con Loan và đứa bé trong bụng nó. Mong nó có thể có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Bà Bảy ca cầm nén nhang bốc khói trên tay, miệng lẩm bẩm. Khấn xong, bà còn thành tâm kính cáo ba cái trước ban thờ, rồi mới đem nén nhang cắm vào lư. Bà sau khi thắp nhang khấn vái xong mới có chút an lòng. Thế nhưng định quay về chỗ con Loan đang nằm thì nhận ra có cái gì đó không ổn. Bà quay phắt lại nhìn cái lư hương nơi bà vừa cắm nén nhang xuống. Sắc mặt của bà bỗng nhiên tái xanh. Hai cánh môi của bà run run, răng trong miệng cũng không khống chế được mà đánh nhau vào nhau cầm cập. Nén nhang vừa rồi chính tay của bà thắp, khói nhang thơm còn đang tỏa ra. Ấy vậy mà bây giờ nén nhang đã tắt lụm, còn bị gãy quặp cả xuống. Tình trạng cứ như là bị ai bẻ gãy trông hết sức ghê rợn. Một cơn gió lạnh lẽo chạy dọc qua người bà. Lông tóc dựng đứng, sống lưng chuyển đến cảm giác trần trợn, như thể sau lưng bà đang có thứ gì đó rất mảnh đang cọ qua cọ lại. Bà Bảy ca nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Bà đột nhiên phát hiện khoang miệng của mình khô khốc đến mức một giọt nước bọt cũng chẳng có mà nuốt. Mẹ, mẹ. Loan nằm ở trên phản, hé mắt ra gọi. Bà Bảy đứng bất động trước ban thờ, mắt cứ nhìn đăm đăm vào nén nhang gãy đôi ở trong lư. Mẹ ơi. Loan lại tiếp tục gọi. Bà Bảy ca vẫn bất động không đáp. Con khát quá. Loan lắc đầu, dùng âm thanh khô khốc gọi bà Bảy. Vừa rồi Loan đã tỉnh, cô khát nước. Thấy mẹ chồng đứng trước ban thờ cách không xa, cô mới gọi. nhờ bà lấy cho mình chén nước. Ai ngờ gọi đến 3 lần rồi mà bà Bảy như không nghe thấy, cũng chẳng ỉ ôi đáp lời. Mãi cho đến khi gọi đến lần thứ 4, bà Bảy mới giật mình quay phắt người lại nhìn Loan. Nếu như là thường ngày, Loan chẳng thể nhận ra sự sợ hãi trên gương mặt của mẹ. Ấy thế nhưng đầu óc của Loan chưa tỉnh táo hẳn. Sự sợ hãi ban nãy vẫn còn sót. Bây giờ cô vừa nhìn là cũng rùng mình. Sao sao? Sao đấy con? Bà Bảy liền vội vàng chạy đến. Mẹ làm sao thế? Con gọi mẹ mấy lần mà không thấy mẹ trả lời. Loan thều thào. À, không không, mẹ có sao đâu. Vừa rồi mẹ đang tập trung suy nghĩ mấy chuyện, mẹ không nghe lời con gọi ấy. Bà Bảy lắp bắp. Mẹ lấy cho con chén nước với, con khát quá. Loan thấp giọng. Cơn khát cùng với cái cổ họng khô bỏng làm cho Loan cũng chẳng buồn thắc mắc quá nhiều. Được, để mẹ đi rót nước. Bà Bảy chạy xuống bếp, tức tốc mang lên một bát nước, rồi cẩn thận đỡ mớm từng miếng cho Loan. Uống nước xong, Loan tựa vào vách, đưa tay xoa xoa cái bụng, thấy nó không còn vấn đề gì thì mới thở hắt ra một hơi. Đương nhiên trong lòng của Loan vẫn còn kinh hãi bởi hình ảnh cô thấy, cũng như là nỗi đau lúc đó cô cảm nhận được nó chân thực lắm. Đặc biệt là đôi mắt với hốc mắt đen sì sâu hoắm của đứa bé. Nó chân thực đến mức ngay cả chính cô cũng không thể phủ nhận, hay nói chỉ là giấc mơ, hay là do cô căng thẳng quá tưởng tượng ra. Nói đến sự sợ hãi, bà Bảy ca hẳn cũng chẳng khá khẩm gì hơn Loan. Trong lòng của bà bây giờ cũng tràn ngập kinh hãi. Ban nãy rõ ràng là bà Bảy có thể nghe tiếng Loan gọi, thế nhưng cơ thể của bà dường như không nghe theo sự điều khiển. Mặc cho bà cố gồng hết sức để xoay người, thế nhưng cứ như là bị một thứ vô hình giữ chặt. Ngay cả miệng của bà cũng không cất lên lời. Cho đến khi bà cảm thấy cái thân già của mình sắp sửa chịu hết nổi thì thứ siêu hình ấy mới buông tha cho bà. Con thấy trong người con thế nào rồi? Bà Bảy đặt chén nước sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Loan. Bà nào có dám đem mấy chuyện ấy kể cho Loan nghe, vậy nên bà chỉ có thể giả vờ như vậy, cố tỏ ra thật bình thường. Con đỡ hơn rồi ạ, Loan đáp. Ừ, thế có thấy trong người làm sao thì phải nói cho mẹ biết ngay nghe chưa? Chứ mày cứ đồng cái ngất, mẹ chả biết đường nào mà lần. Mà ban nãy mày làm sao? Đang yên đang lành, đồng cái kêu oai oái rồi ngất đi. Bà Bảy cầm cái quạt phe phẩy như muốn xua đi bớt hơi nóng. Nghe bà Bảy ca nhắc đến chuyện lúc trưa, sắc mặt của Loan tự nhiên tái nhợt. Sao thế? Vừa bảo khỏe mà sao mặt lại trắng bệch ra rồi? Bà Bảy ca thấy mặt con như thế thì lo âu. Bà biết là con này chắc chắn nó có vấn đề. Loan cũng không biết trả lời thế nào. Ai mà biết được mẹ mình có tin vào sự ma sự quỷ hay không. Nếu như bà cụ tin thì còn tốt, có thể mời thầy giúp về xem thử liệu có phải ma quỷ tác quái. Nhưng lỡ như bà không tin thì chẳng phải là Loan bị mắng vì cái tội nói hưu nói vượn. Con cũng không biết nữa. Loan lắc đầu. Không biết là sao? Mày bị cái gì, mày gặp cái gì thì mày phải nói chứ. Không nói thì mẹ biết đường nào mà tính. Bà Bảy trong lòng nóng như lửa đốt. Gặp phải Loan thì cứ ấp úng mãi không chịu nói. Bà bực mình. Con sợ nói ra mẹ không tin. Loan bất đắc dĩ. Ôi giời ơi, thế chẳng lẽ mày nói mẹ lại không tin? Huống hồ đây đâu phải là chuyện nhỏ. Loan nghĩ một chốc, cuối cùng lấy hết can đảm kể cho bà Bảy nghe chuyện lúc trước cô gặp phải. Mẹ, con nghĩ nhà mình có tà quái, nó đang lộng nhà mẹ. Loan nhốt một ngụm nước bọt, dùng giọng điệu bình tĩnh. Bà Bảy nhíu chặt lông mày, nhưng bà không lên tiếng, như thể là chờ Loan kể chuyện. Trưa nay, con đang nói chuyện với mẹ thì tự nhiên con thấy bụng con đau quặn cả đi. Ban đầu chỉ là đau nhẹ nhẹ, Nhưng rồi nó cứ đau quặn đến mức như bị xé toạc cả bụng ra. Sau đó Loan nhớ đến hình ảnh của đứa bé đang bấu víu trên bụng, dùng đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn cô, thì toàn thân cô lông tóc dựng đứng cả lên. Lời kể cũng chẳng thể nào mạch lạc. Bà Bảy cũng căng thẳng. Sau đó con thấy có một đứa bé, bề ngoài trông nó sợ lắm. Bụng của con thì bị rạch ra một đường to, máu nhiều lắm mẹ. Nó còn dùng cặp mắt đen không đáy nhìn con. Con sợ quá con hét toáng lên. Mọi chuyện sau đó thì mẹ cũng biết đấy. Loan hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc kinh hãi trong lòng. Khẽ cắn răng tiếp tục kể câu chuyện. Nghe xong, sau lưng của bà Bảy ca ướt đẫm mồ hôi. Cái áo bà đang mặc dính cả vào da thịt. Chung sống với nhau mấy năm, bà biết Loan là người thế nào. Chắc chắn sẽ không đem chuyện kinh khủng như thế ra mà nói đùa. Huống chi bà vừa mới đây cũng gặp phải chuyện hết sức kỳ quái, không thể nào giải thích theo cách thông thường. Đương nhiên là bà có lý do để tin vào câu chuyện nghe có phần kinh dị mà con Loan vừa kể. Mẹ ơi, hay là mình mời thầy về xem đi. Con sợ lắm. Lỡ nhà mình có tà ma nó tác quái thì nguy hiểm quá. Loan nắm lấy tay bà Bảy, đề xuất ý kiến mời thầy về xem thử. Liệu có phải là ở trong nhà hay là chính cô đang bị tà ma nó theo nó quấy? Cái chuyện này thì bà Bảy nhìn con dâu, nước mắt đã chảy dài, trong bà cũng hiện lên tia do dự. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ thương con, mẹ thương cháu mẹ thì mẹ mời thầy về xem. Chứ chuyện hôm nay mà lặp lại một lần nữa thì con đứng tìm con chết mất. Loan nghẹn ngào nói bằng giọng khẩn khoản, tay cầm chặt lấy tay bà Bảy. Đương nhiên bà Bảy sợ nếu như mời thầy về, lỡ người ta phát hiện trên mảnh đất này có xác người. Nếu như xác của đứa bé con bà Tư nhà ông Phú Lê bị phát hiện thì thế nào cũng làm ra chuyện lớn. Lúc ấy bà có cả trăm cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích được. Tiếp theo nữa là bà sợ biết được những chuyện còn kinh khủng hơn. Lỡ như thầy bảo đứa bé kia mang thù hận, tìm gia đình bà báo thù thì phải làm sao? Liệu sau khi biết được những chuyện bà đã làm, thì thầy có đồng ý giúp gia đình bà thoát khỏi kiếp này không? Đầu óc của bà lúc này cứ như là một cái miếng đậu phụ ấy, chả thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Bà không đưa câu trả lời cho con mà tìm cách trấn an. Con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Con cứ nháo nhào cả lên chị tổ, nó dối. Mà thôi, biết đâu là do con căng thẳng quá, cho nên mới ảo giác thôi. Bà Bảy lật tay, chủ động nắm lấy tay con dâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, câu từ thích hợp nhất mà dỗ dành. Không đâu mẹ, cảm giác đấy nó thật lắm, không thể nào là giả đâu mẹ. Loan nào có biết những bí mật của bà Bảy, cũng đâu biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Cô cứ tưởng là mẹ chồng không tin cô, cho nên cô ra sức lắc đầu, tiếng khóc càng thêm nức nở. Cô giải thích cho bà hiểu tất cả những gì cô thấy không phải là ảo giác. Nào, ngoan ngoan, bình tĩnh nghe mẹ nói này. Còn cứ như thế rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi cả đứa bé nữa. Bà Bảy đưa tay vén vén mấy cọng tóc xõa trước mặt con dâu, rồi nhỏ nhẹ khuyên Loan kiềm chế. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ... Loan nức nở muốn nói thêm, nhưng bây giờ cô có nói gì thì chưa chắc mẹ cô đã tin, cuối cùng chỉ có thể than thở. Mẹ biết, thôi đừng có lo, chuyện quan trọng bây giờ là con phải giữ cho tâm trạng của mình thoải mái nhá. Đừng có lo quá, cụ Lăng Thức cũng giận rồi, con phải nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt. Bà Bảy ôm con dâu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Cửa nhà két một tiếng rồi mở ra. Anh Mậu tay xách mấy thang thuốc đi vào, nhìn thấy bà Bảy đang ôm Loan vỗ về, còn vợ anh thì khóc đến thương tâm. Anh khó hiểu, tưởng là Loan lại có chuyện, anh ba chân bốn cẳng chạy vào. Mình ơi, mình làm sao thế? Mẹ, vợ con bị làm sao? Này mình ơi, mình đừng có dọa anh sợ được không? Anh Mậu liên tục hỏi dồn. Loan thấy chồng về, muốn đem chuyện ấy kể cho anh nghe. Ai ngờ cô vừa định nhòm dậy thì bà Bảy ấn cô xuống, tay không ngừng vỗ vỗ vào lưng cô như đang mô thầm nói. Cô không được đưa cái chuyện ban nãy kể ra làm gì. À, không sao, nó vừa tỉnh, chắc là nó sợ quá cho nên tỉnh dậy nó thế. Đừng có cuống lên, bình tĩnh, mẹ đây rồi. Bà Bảy sợ Loan đem chuyện ấy kể ra, hay là vừa mở miệng lại nói ma ma quỷ quỷ, cho nên bà đã nhanh đáp lời. Loan cuối cùng chỉ có thể nằm ở trong lòng mẹ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn chồng. Ôi ôi, thế mà con sợ chết khiếp, con lại tưởng là cô ấy bị làm sao nữa. Anh Mậu thở phào nhẹ nhõm, đem mấy thang thuốc vừa bốc ở bên nhà cụ Lăng Thức để sang một bên, rồi mới ngồi xuống tấm phản. Đương nhiên nhìn gương mặt lem luốc của vợ, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy vừa tỉnh, nhớ đến chuyện lúc chiều thì bị hoảng cho nên khóc lóc mà thôi. Em cũng đừng lo lắng quá, nãy cụ Lăng Thức xem rồi, mọi chuyện đều tốt. Em chỉ cần chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ là sức khỏe tốt lên thôi nhá. Loan nhìn chồng, chẳng biết có nên biểu hiện như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh này. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu như đã hiểu. Thôi được rồi, chúng mày chạy đôn chạy đáo cả ngày đã mệt rồi, đi đi tắm rửa cho nó sạch đi, để vợ mày cho mẹ lo. Bà Bảy thấy Loan không tiếp tục muốn đem chuyện kia kể cho anh Mậu nghe nữa, thì thở phào nhẹ nhõm. Bà quay sang nói với con. Dạ vâng, thế mẹ trông nom vợ con giúp. Con đi tắm ngủ cái rồi cơm nước. Con còn sắp thuốc cho vợ con kịp uống cho đủ cữ. Anh Mậu đứng dậy đi vào trong nhà, để lại mẹ chồng nàng dâu mỗi người một suy tư. Bên ngoài trời, không biết từ bao giờ, cơn mưa phùn kéo về làm cho cái rét nó tỏa ra tê tái. Loan quặn mình trong cái chăn ấm bông, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Nhìn sang thì thấy chồng đã ngủ ngon lành, cô đành thở dài. Mấy năm qua từ khi cô chưa có bầu, bà Bảy không ít lần dỉ tai chồng cô bảo cô đi lấy vợ mới. May thay anh cũng không bị những lời ấy làm lung lạc, anh vẫn nhất quyết không bỏ Loan. Cũng vì tình yêu của anh cho nên Loan cắn răng chịu đựng sự hoạnh hoẹ của mẹ chồng, chỉ mong anh có thể yên lòng, không rơi vào tình thế đứng giữa mẹ chồng nàng dâu mà khó xử. Cứ ngồi đó nghĩ miên man đủ thứ, bỗng nhiên Loan rùng mình. Cô nghe tiếng trẻ con khóc vang lên giữa đêm u tịch. Tiếng khóc cắt đứt những suy nghĩ ngổn ngang của Loan. Anh ơi, anh ơi. Mặc cho bên ngoài giá buốt, Loan huých huých vào tay và vai chồng gọi anh dậy. Ở sao thế? Anh Mậu mở mắt nhìn vợ, dùng giọng ngái ngủ hỏi. Cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi, anh đến mệt lạ cả người. Ăn cơm tối xong là anh leo lên giường ngủ cho lại sức, ngày mai còn ra đồng mà cày bừa. Mặc kệ cho vợ có lay cỡ nào, anh cũng chẳng tỉnh lại. Anh, dậy đi. Em nghe như có tiếng trẻ con khóc ấy. Giọng của Loan đã rôn rôn. Chuyện ban trưa làm cho dây thần kinh của Loan trở nên nhạy cảm, nhất là với những việc có liên quan đến trẻ con. Thế nên khi nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng truyền vào tai, Loan kinh hãi. Thấy chồng không thèm quan tâm, cứ quay người tiếp tục ngủ, Loan liên tục lay. Ôi, nửa đêm nửa hôm mà lấy đâu ra mà tiếng khóc. Anh Mậu bị vợ lay cho đến váng cả đầu, cơn buồn ngủ cũng bay biến không ít. Đấy, nó vẫn đang khóc đấy thầy, anh nghe chưa? Anh Mậu mở mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt của cây đèn măng sông đẩy ở bên góc giường. Anh nhìn vợ, rồi nhìn một lượt quanh gian buồng. Trong buồng chỉ duy nhất có cái giường, cái tủ quần áo của hai vợ chồng. Anh im lặng lắng nghe. Làm gì có nhỉ? Có tiếng khóc đâu. Anh nghe kỹ đi xem nào. Rõ ràng là có. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính thưa quý vị các bạn, nếu như mà bạn nào theo dõi tình ý thì sẽ biết cái bộ truyện này nó nằm ở trong một cái hệ liệt. Cái câu chuyện nhà ông Phu Lê, các bạn kéo lên vài video trước thì sẽ thấy là cái câu chuyện nhà ông Phu Lê thì là phần trước của nó. Còn phần này là cái câu chuyện nhà bà 7K. Nó trung tuyến nhân vật thôi, nhưng còn nó là hai cái câu chuyện của hai cái tình tiết khác nhau. Thì các bạn có thể là theo dõi qua cái câu chuyện nhà ông Phu Lê trước, những người vợ lẽ nhà ông Phu Lê. Đó. Thì các bạn sẽ biết được những nhân vật có vai trò gì trong cái hệ liệt đó của cái ngôi làng này. Và chúng ta ngày mai sẽ xem là những điều gì sẽ ập đến với gia đình bà 7K. Xin chào và hẹn gặp lại.